Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc có lẽ vì gió lùa vào mà Nhiệt Ba cũng bị đánh thức, cô nàng vòng tay từ phía sau mà ôm lấy Hanepa. Anh có chuyện gì à? Bo Yong dập điếu thuốc hút dở trên tay rồi quay sang giả như chưa có chuyện gì xảy ra. Không, đang ngủ tự dưng thức giấc nên làm điếu thuốc thôi. Anh có chuyện gì cứ nói ra, lờ đâu em giúp được thì sao? Khuôn mặt ngây thơ trong trẻo của Nhiệt Ba lại làm hắn càng thêm giàu mà thở dài. Anh biết mà, đi ngủ, hắn ôm Nhiệt Bê trở lại giường ngủ, cô nàng thì rất nhanh đã nằm an tường trên ngực hắn, còn hắn thì mắt vẫn nhìn thẳng trên trần nhà mà vắt tay lên trán nghĩ suy. Sáng hôm sau, gần 5 giờ sáng thì Nhiệt Ba đã tự mình dậy mà đi về phòng của cô ấy, dù sao cũng là diễn viên trong đoàn phim và sự nghiệp cũng mới cất bước nên cả hắn cùng Nhiệt Ba đều không muốn nhảy lên bất kỳ trang báo nào. Bo Yong cũng từ sớm mà cùng với quản lý Kim và xe ra đi tới đoàn phim, vì vấn đề hắn thua muộn hơn mọi người nên hắn bây giờ phải quay một số cảnh mà đáng ra những ngày trước hắn phải quay. Nhưng cũng rất may vì hầu hết các cảnh quay bây giờ đều có thể sử dụng biện pháp cắt ghép nên hắn cũng có thể nhanh chóng mà đuổi kịp tiến độ của đoàn phim. Mới tới nơi hắn còn nghỉ, không khí bên này chắc sẽ khá giống với bên Hàn, nhưng không a, bên này tính ra quay phim cũng không giống bên Bền lắm. Hầu hết các cảnh phim thì diễn viên chỉ có diễn với tấm màn xanh rồi các động tác đu dây với bay nhảy thì lại rất nhiều. Dù sao bộ phim hắn tham gia cũng là phim thể loại cổ trang tiên hiệp nên mấy cái này cũng phải, thế nhưng mà diễn không như vậy cũng có chút làm khó cho hắn. Trước giờ Bo Yong toàn là diễn đối thoại hoặc các cảnh quay có sự tương tác nên cũng dễ, mà giờ tự ngồi độc thoại nên có chút thấy kỳ kỳ. Ngày đầu tiên đáng ra hắn sẽ được xe ra trang điểm, thế nhưng lại bị đạo diễn phái riêng một người tới để trang điểm mẫu trước rồi xe ra ngồi bên nhìn, còn những ngày sau cứ thế mà làm. Cộng nhận là trang phục bên này thật sự là nhiều lớp vô cùng, vừa thay phục trang xong thì Bo Yong đã cảm nhận được sự nóng nảy cũng như vướng víu của mớ phục trang này rồi. Bo Yong vừa bước ra từ phòng thay đồ đã bị đang đi tới nhà sản xuất Trần Viên giọng sang sảng làm cho giật mình. Bo Yong, cậu đúng là mỹ nam cổ trang a, mặc vào nhìn trông rất hợp. Còn chạy nhìn xung quanh hắn làm hắn cứ thấy nổi da gà hết cả lên. Bo Yong thân thể cao 1m87 cộng thêm thân thể trang kiện, cơ bắp cũng có, vai cũng rộng, lưng cũng thẳng, với lại khuôn mặt thì có chút phong lưu lãng tử, thêm một bộ đồ cổ trang vào thì không thể không khen một câu. Hảo soái, Nhiệt Ba vừa xong cảnh quay của mình liền chạy qua đang ngồi đợi tới cảnh quay của mình Bo Yong chơi. Oppa, anh mặc đồ cổ trang rất đẹp a, cô bé này mắt sáng rực nhìn Bo Yong làm hắn không thể kiềm chế mà quay sáng véo má cô nàng này vài cái. Đẹp mấy cũng là vai phụ thôi a, Bo Yong ngắm nhìn mấy người diễn viên chính đang quay gần đó. Cô nàng Nhiệt Ba ngồi kệ bên Bo Yong mà vỗ vai của hắn còn ra giọng trưởng bối nói. Vai nào cũng là vai a, không nên đố kia con bé này. Hôm nay dám chạy sang dạy đời Oppa, ui da, đau quá a, em biết sai rồi. Bị Bo Yong cho một trận nhéo mặt mới chịu xin tha Nhiệt Ba, cô nàng này còn giả bộ mắt rưng rưng nhìn sang quản lý Kim ngồi ngay đó, làm quản lý Kim cũng một trận ta không nghe ta không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính ra hắn cũng may mắn rồi, mới vai diễn đầu đã là vai phụ mà phần diễn cũng rất nhiều, còn hầu hết các người khác đều phải lăn lộn cực khổ, có khí là đánh đổi thân mình mới có được vai diễn hiện tại, cũng coi như trả giá nhiều thì nhận nhiều, không trả giá thì như hắn yên phận là được rồi. Cuối cùng cũng tới mấy cảnh quay có hắn, Bo Yong cũng ra dáng là một diễn viên chuyên nghiệp nên cũng không làm mất thời gian của đoàn phim, hầu hết các cảnh quay đều là một lần rồi qua. Nhưng mà do hắn dù sao cũng không phải là người bản địa nên nhiều lúc hắn nói cũng có vài từ không được tốt cho lắm, phải đợi Nhiệt Ba qua cầm kịch bản rồi dò từng chữ cho hắn. Tới chiều tối thì hắn cũng xong mấy cảnh quay cũng coi như đã hết việc ngày hôm nay. Nhớ tới lời Nhiệt Ba nói trưa nay, hắn cũng có chút lo nghĩ. Một đường đi tới một quán ăn, Bo Yong cũng không để quản lý Kim cùng xe ra đi theo mà để họ về phòng trước, còn hắn thì một mình tự bắt xe tới nơi này. Ngài muốn gọi món hay có đặt bàn trước rồi? Bạn tôi đã đặt phòng trước, phòng số 7, vâng, ngài đi theo tôi. Bo Yong đi sau một nhân viên lễ tân đi tới một căn phòng, đây là một nhà hàng khá sang trọng trong khu vực này và người hôm nay hắn muốn gặp cũng khá quan trọng. Kéo cửa phòng ra một người phụ nữ đã ngồi ở đó. Cậu tới rồi, mời ngồi, Dương Mịch theo đúng quy cách mà mời Bo Yong xuống chỗ. Cậu muốn ăn gì thì có thể gọi món ở đây. Dương Mịch đưa cho hắn danh sách món ăn rồi quay sang nhìn hắn chằm chằm. Bo Yong gấp lại quyển danh sách rồi cũng không động đửa mà chấp hai tay lên bàn nhìn đối mắt với Dương Mịch. Dương Chủ tịch có nhã hứng mời tôi tới đây không biết vì việc gì. Dương Mịch nở một nụ cười mà hắn nhìn vào cũng thấy được sự vũ mị của nó. Mời cậu tới đây cũng không phải là chuyện thường tình sao. Câu nói trên nhiều hàm ý làm Boyong nhíu mày lại. Cô muốn ngăn cản tôi với Nhiệt Ba. Một giọng cười lập tức vang vọng căn phòng. Cô nàng này làm Boyong hơi sợ à, trái tim em làm bằng thủy tính đó bà chị, cần cười vậy không? Dương Mịch đặt đửa xuống lấy một chiếc khăn lau miệng rồi cất tiếng. Nếu tôi ngăn cản cậu sẽ làm gì? Điều hắn không muốn nhất nó cuối cùng cũng tới, đây là một trong những lý do hắn đồng ý tới Trung Quốc để thủ một vai phụ. Cô muốn gì? Giọng nói Boyong lập tức trầm xuống làm nhiệt độ căn phòng dường như hạ thấp xuống mấy độ, mày hắn nhíu chặt tay đã có chút nắm chặt tới mức đâm vào da nhưng rồi hắn thả lỏng. Dù cô có làm gì thì tôi cũng không vì đó mà rời xa Nhiệt Ba. Nói xong câu Boyong muốn đứng dậy rời đi, lập tức đối diện Dương Mịch lập tức lên tiếng. Cậu không muốn biết tiếp theo tôi sẽ làm gì à, đang định rời đi Boyong cũng nguôi đi mà quay lại ngồi xuống. Dương Mịch nở một nụ cười rồi lắc đầu. Tôi không biết vì sao Nhiệt Ba lại thích cậu nhưng mà tôi không muốn em gái tôi sẽ bị một tên vô danh cho gạt đi. Boyong không nói mà trầm mặt lại. Tôi cũng không cấm cản hai người nhưng mà tôi xem Nhiệt Ba như em gái của mình, cậu cứ thế lấy nó đi cũng không phải là chuyện gì vậy chứ. Tôi mong cậu sẽ chứng minh là mình xứng với Nhiệt Ba của nhà tôi. Boyong nghe tới đây liền đứng dậy chỉ để lại một câu. Đợi, cách chương.